Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2693, cuốn đi tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mạnh nhất trong kiếm tông thất tử, thế mà bị một quyền đấm cho tàn phế. Hít hà, mọi người hít sâu một hơi. Tên này không có hai thanh kiếm kia mà vẫn khủng bố như thế. Thằng chó kia, mày dám đánh trọng thương đại ca của chúng tao. Ngũ tử còn lại của kiếm tông nổi giận. Đù, Tề Đạo Khung suýt tức chết. Nằm trên mặt đất gào thét. Giết nó, giết tên khốn khiếp này cho ông. Giết, bóng dáng của năm người lóe lên, đánh về phía Diệp Bắc Minh, ảnh thuấn. Diệp Bắc Minh biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Tề Đạo Khung theo cách vô cùng quỷ quyệt. Thù của nhà họ Diệp, Long Đào và của sư phụ tôi, cùng nhau báo luôn đi. Anh giơ chân lên, rồi dẫm xuống thật mạnh, đừng mà. Còn người già nua của Tề Đạo Khung ứa máu, tràn ngập sợ hãi. Phịch, lão tổ kiếm tông Tề Đạo Khung, chết, đại ca. Không, giết thằng đấy, kiếm tông ngũ tử gào thét khàn cả giọng, chân nguyên điên cuồng dâng trào, năm vị cảnh giới vực chủ sơ kỳ đồng thời bùng nổ, hơi thở thổi quét khắp nơi, ầm, mặt đất của quảng trường nổ tung, hóa thành bột phấn, năm cảnh giới vực chủ toàn lực ra tay, vạn vật bị chôn vùi, sức mạnh tận thế ập tới, khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chỗ tối, Lạc Huynh Thành gấp gáp. Tiểu sư đệ, một thanh niên đứng bên cạnh duỗi tay ra, đặt trên vai Lạc Huynh Thành. Huynh Thành, không có lệnh của tôi, không thể ra tay. Trong lúc Lạc Huynh Thành bị ngăn cản lại, đòn tấn công của năm người kiếm tông đã tới, bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy. Cùng lúc đó, ông, sát khí toàn thân Diệp Bắc Minh cuồn cuộn, huyết quang sau lưng cao mút trời. Tháp Càn Khôn chấn ngục, bùng nổ, giống, tiếng rồng ngâm vang lên, mọi người trên quảng trường chỉ cảm thấy bốn bóng rồng to lớn vô cùng phóng lên tận trời, cuốn đi tất cả, tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, kiếm tông ngũ tử vừa xung phong giờ bay ngược ra ngoài, trong đó, ba người nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một đám xương máu, kiếm tông nhị tử và kiếm tông tam tử hung hăng rơi xuống mặt đất, biểu cảm của bọn họ dữ tợn, trừng to mắt. Lão tứ, lão ngũ, lão thất, không, sao có thể chứ, cách chương.